Hứa Mộ Triều cũng cao giọng, tốt, chưa khiến tôi mất mặt, vì vậy gương mặt ai nấy đều bừng sáng rạng rỡ. Có lẽ vì quá ồn ào nên người thú thuộc các doanh trại khác cũng chạy tới nghe ngóng. Lấy Hứa Mộ Triều làm trung tâm, người và thú tụ tập càng lúc càng nhiều. Nhưng xe của Hứa Mộ Triều dừng lại ở đây không chỉ để ôn chuyện. Cánh tay cô khoác lên cánh tay cường tráng của Đại Vũ vô cùng thân thiết như thể anh em. Giọng nói lại trầm thấp nghiêm khắc, cậu lại gây chuyện gì với sĩ quan ban quân pháp người ta vậy? Không đợi Đại Vũ trả lời, ánh mắt cô quét qua những lá bài và tiền giấy rơi là tả khắp mặt đất. Lập tức hiểu vấn đề, về sau không được bài bạc nữa. Cô áp sát bên tai Đại Vũ dữ dằn nhắc nhở. Vì sao? Đại Vũ giật bắn mình, âm lượng không kiềm chế được oang oang như súng liên thanh. Còn bày ra vẻ mặt thần bí, vị ở đế đô kia, không phải là con rể của nhà chúng ta sao? Vẻ mặt của đám người tò mò xung quanh đều đần ra. Hứa Mộ Triều nhìn quanh một vòng, rốt cuộc không nhịn nổi. Nhéo tai Đại Vũ, bực bội nói, có biết câu trong công việc không kể tình thân không? Trước đây mấy tội tài trời tôi đã gánh hộ các cậu rồi. Nhưng bây giờ, người của tôi càng không thể phạm kỷ luật quân đội, khiến anh ấy khó xử. Người xung quanh nghe mà chẳng hiểu mô tê gì. Đại Vũ chớp chớp mắt, cũng hiểu ra, tủi thân nói, được rồi, phụ nữ quả nhiên là, này, hắn cao giọng nói với đám người xung quanh. Nghe rõ cho đây, về sau cấm đánh bạc, hà, mọi người kinh ngạc, Đại Vũ lại đi tới, nói với hai sĩ quan ban quân pháp, xin lỗi hai vị thiếu úy, về sau sẽ không tái phạm nữa. Hai người gật đầu, hơi xấu hổ nhìn Hứa Mộ Triều, chuẩn bị hành lễ với cô, bỗng nhiên lộ vẻ ngẩn ngơ, nhưng trong nháy mắt đã nghiêm chỉnh lại, khụ khụ, hai tiếng ho rõ ràng vang lên. Mọi người nhanh chóng tránh đường, theo tiếng ho nhìn lại, chỉ thấy người hầu mặc đồ đen, dáng người cao gầy tươi cười bước đến, mà đằng sau, cách không xa anh ta, xe Việt dã màu đen từ từ tiến vào, người đàn ông cao gầy hai tay đặt trong túi quần, đứng lặng lẽ trước xe, anh nhìn thẳng về bên này, dường như đang đợi ai đó, khuôn mặt vô cùng điển trai như lấp quang ánh hào quang. Chói lòa khiến người ta khó lòng nhìn thẳng, mà trên quân trang phẳng phiu, huân chương nguyên soái hình kim ưng, thật sự sắp chọc mù hai mắt những binh sĩ sĩ quan tầng dưới chót này. Đám người và thú nhất tề quay về phía anh nghiêm chỉnh hành lễ. Toàn bộ doanh trại lặng ngắt như tờ. Sau đó, nguyên soái, sao lại có thể trẻ như thế được, mẹ nó cậu không nhận ra quân hàm hả? Tôi lại có thể tận mắt nhìn thấy nguyên soái cơ đấy. Tuy rằng đang hành lễ và các người thú cũng đã cố gắng hạ giọng hết sức, nhưng vẫn hoang hoang như cũ, hòa với tiếng bàn luận khe khẽ kích động tương đương của binh sĩ loài người. Nhất thời toàn bộ doanh trại đều ồn ào huyên náo hẳn lên. Hứa Mộ Triều âm thầm thè lưỡi, nói với các người thú, tôi đi đây, các anh giữ gìn sức khỏe. Không ai đáp lại cô, bởi vì mọi người vô cùng kích động khi được nhìn thấy nguyên soái. Vì chưa nghe thấy anh cất lời, chỉ có Đại Vũ vẫn còn chút bình tĩnh, lắc đầu, một đám nhà quê, trong ánh mắt kính nể ngưỡng mộ của mọi người. Hứa Mộ Triều thong thả bước tới chỗ Cố Triệt, mà khi nữ sĩ quan xinh đẹp chạy đến trước mặt nguyên soái. Vị nguyên soái nghe nói vẫn luôn lạnh lùng vô tình kia. Lại vươn tay ra vô cùng tự nhiên nhẹ nhàng ôm lấy eo cô. Bóng dáng hai người ôm nhau, lại đẹp đẽ tĩnh lặng tựa bức tranh, chúng thú bắt đầu không kìm nổi nữa. Máu thú bắt đầu lặng lẽ bùng lên, đúng là đã được nhìn thấy chuyện chưa từng thấy. Tư lệnh Hứa là niềm tự hào của thú tộc chúng ta. Đã vượt qua chủng tộc chinh phục được ngài nguyên soái đó. Không hổ là chiến thần, nguyên soái ôm người đẹp. Chợt giơ tay phải lên, nhẹ nhàng lưu loát xẹt qua thái dương đáp lễ đám lính. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn khắp một vòng, lặng lẽ lại đáng sợ, khiến mọi người rùng mình. Giờ đây mọi người mới phát hiện ra, khuôn mặt tuấn mỹ như thiên thần đó, thì ra còn uy nghiêm hơn cả trong tưởng tượng. Vì vậy dưới cái nhìn thân thiết của nguyên soái, máu thú sôi trào triệt để.

Sau khi chiến tranh kết thúc, tôi định đề nghị nguyên soái nghỉ ngơi 10 ngày. Chắc ngài sẽ đồng ý, cô thích nơi nào? Hơi khó chọn, cô chưa từng đi, đảo Đông Y phong cảnh thơ mộng. Có thể bơi, lặn nước, câu cá vân vân, leo núi tuyết, cũng là thú vui đặc biệt. Người hầu chúng tôi cần chuẩn bị sớm. Nếu như đi núi tuyết, cần phải có trang bị leo núi. Đảo, một giọng nói lành lạnh truyền đến. Người hầu hơi sửng sốt. Ngài nguyên soái cũng chưa từng hỏi đến việc nhỏ này. Đi nghỉ, đương nhiên anh phải hỏi ý của phụ nữ rồi. Nhưng vừa nãy, nguyên soái lại tạm ngưng công việc để phát biểu ý kiến. Anh ta nghĩ ngợi một lúc thì hiểu ra. Suýt nữa bật cười, anh ta gật đầu với Hứa Mộ Triều đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Vậy đảo Đông Y, tôi sẽ cho người chuẩn bị. Hứa Mộ Triều để ý vẻ mặt của người hầu, nghi hoặc trở về phòng chỉ huy. Vì sao lại chọn đảo Đông Y, anh thích chả? Cố Triệt không ngẩng đầu lên. Cố Tiểu Bạch vẫn được nuôi ở chỗ người hầu. Vài ngày sau, Hứa Mộ Triều đi trêu Tiểu Bạch, thấy mấy bộ áo tắm với đủ size của cửa hiệu nổi tiếng trên bàn. Cô lặng lẽ hiểu ra. Hết chương.